Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 227, đáng thương người. Canh, 3, Phi Lưu Thành, Lạc Hà khách sạn. Trần Tiểu Minh bóng người đã bước vào bên trong khách sạn, mà bốn phía người vây quanh lại là sững sờ ngay tại chỗ. Một cỗ cực độ hàn ý tuôn hướng trong lòng. Trước đó Trần Tiểu Minh lời nói còn đang vang vọng lấy. Ai, giết người Chu Tâm, thở dài một tiếng thanh âm, chỉ thấy vây xem một vị lão giả một câu nói toạc ra. Bốn phía người vây quanh đều là trầm mặc không nói, lại là cùng lão giả đồng dạng cái nhìn, mà trung tâm chỗ, Triệu Thành thì là lấy lại tinh thần, hung hăng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt có mấy phần vẻ sợ hãi. Nhìn phía khách sạn phương hướng, liên tưởng đến trước đó đại hán hai người cùng Trần Tiểu Minh kinh lịch. Triệu Thành có một loại chúng sinh vì cớ, đều là tại đối phương trong lòng bàn tay cảm giác, dường như từng bước một đi tới, đều tại dựa theo kế hoạch của đối phương tiến hành đồng dạng. Triệu Thành hoảng loạn, đối với Trần Tiểu Minh các loại người trong nội tâm có cảnh giác cùng vẻ sợ hãi. Lữ Lượng cười nhạt một tiếng, trong mắt đảo qua mọi người, tùy ý tìm khách sạn người, đem lão giả an bài thỏa đáng về sau, về tới tửu lâu bên trong, người vây quanh tán đi, Triệu Thành mấy người cũng không có dừng lại. Bất quá hôm nay phát sinh sự tình, lại là tại Phi Lưu Thành bên trong nhanh chóng truyền bá lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trần Tiểu Minh cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng, nghỉ ngơi một ngày sau đó, vẫn là lựa chọn tại cửa khách sạn chỗ tiến hành chữa bệnh từ thiện. Hắn sở cầu không phải trừng ác dương thiện, đối với về sau đại hán đám người đến tiếp sau cũng không chú ý. Chữa bệnh từ thiện ngay từ đầu thì tiến hành 10 phần thuận lợi, bởi vì có không ít người mộ danh mà đến, trong lúc nhất thời. Trần Tiểu Minh bày ở khách sạn trước đó đơn sơ trước gian hàng. Hàng lên đội ngũ thật dài, Âu Dương Thiến đứng ở sau lưng, một bên đánh trợ thủ, một bên thì là nghe Trần Tiểu Minh dạy bảo có quan hệ tri thức. Mà Lữ Lượng thì là tại đội ngũ một bên, đi tới đi lui, duy trì lấy trật tự. Trong lúc nhất thời, khách sạn trước đó con đường bị trận nước chảy không lọt. Toàn bộ trong thành trì y quán, sinh ý lập tức giảm mạnh, bất quá Trần Tiểu Minh tự nhiên là sẽ không để ý những thứ này. Chữa bệnh từ thiện đang tiến hành, mãi cho đến ngày thứ 5 thời điểm, Triệu Thành lại lần nữa mà đến, sau người đi theo nha dịch dơ lên trước đó thoát đi đại hán thi thể. Hai người đều là không có đào thoát bị giết điều xấu, cũng coi là ứng nghiệm câu kia có mệnh cầm, không mệnh xài. Trần Tiểu Minh vẻn vẹn nhìn một cái, thì phân phó Lữ Lượng đem lão giả mang đi qua. 5 ngày, lão giả mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng cũng là thanh tỉnh lại. Ngoại trừ thân thể suy yếu bên ngoài, cũng là có thể xuống giường đi lại. Giờ phút này mắt gặp hai đứa con trai mình mất mạng, trong lúc nhất thời, triệt để vững quyết đi qua. Đợi đến lần nữa cứu tỉnh về sau, đã điên điên khùng khùng, trong miệng lời nói điên cuồng, lải nhải rời đi, một đường lên nhìn ai cũng trong miệng hô hào nhi tử. Đối ở đây, Trần Tiểu Minh không có chút nào đồng tình, tra xét đối phương trong trí nhớ, cái kia bị đám người này làm cửa nát nhà tan, có thể số lượng cũng không ít, Triệu Thành bọn người gặp qua lão giả về sau cũng không có dừng lại lâu, đối với Trần Tiểu Minh nói thi lễ, mang theo đại hán thi thể lại lần nữa rời đi, dường như đối phương đến đây thì là cố ý mang đến thi thể đồng dạng. Trần Tiểu Minh nhìn nhiều Triệu Thành liếc một chút, không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục lấy chính mình chữa bệnh từ thiện. Phi Lưu Thành bên trong có lấy mấy triệu nhân khẩu, Trần Tiểu Minh chữa bệnh từ thiện thời gian chỉ có nửa tháng. Thời gian vừa đến, Trần Tiểu Minh phân phó Lữ Lượng đi ra ngoài xin miễn tất cả mọi người. Mang theo Âu Dương Thiến, một lần nữa trèo lên xe ngựa, một đường hướng về cửa đông mà đi, một đường lên, không ít bị Trần Tiểu Minh ân huệ người, có chút tôn kính lui qua một bên, tránh ra một con đường. Thời gian không bao lâu, làm xe ngựa đi vào cổng thành thời điểm, một bóng người sớm thì cung kính bồi tiếp đã lâu. Trần tiên sinh, xin dừng bước, bóng người chính là cái này Phi Lưu Thành tổng bộ đầu Triệu Thành. Hắn giờ phút này cung kính đứng tại xe ngựa một bên. Hai tay khép lại, cao quá đỉnh đầu, đối với Trần Tiểu Minh bái nói. Chuyện gì? Lười biếng thanh âm theo xe ngựa bên trong truyền ra. Ngồi tại xe ngựa phía trước Lữ Lượng trong mắt sáng lên. Bình ổn đem xe ngựa ngừng lại. Khẩn cầu tiên sinh tiến về Thượng Dung. Cứu cái kia 500.000 tính mạng người. Nói xong, Triệu Thành theo trong ngực của mình móc ra một vật. Đưa cho Lữ Lượng. Lữ Lượng nghi ngờ nhìn đối phương liếc một chút. Đem phong thư trong tay tiến dần lên lập tức xe bên trong. Triệu Thành nội tâm long đong bất an. Đối phương y thuật hắn tự mình kinh lịch qua. Không phải vậy hắn cũng sẽ không lần này tùy tiện đến đây. Thượng Dung chi địa, vốn là một mảnh màu mỡ chi địa, làm Lạc Hà quốc đông nam chi địa kho lúa vị trí. Càng là có trọng binh trấn giữ, mà phụ trách trấn thủ đại tướng, cũng là Triệu Thành thúc thúc. Triệu Thiên Tông, nguyên bản bất quá trấn thủ một chỗ, cũng không phải thời gian chiến tranh, căn bản sẽ không có chuyện gì phát sinh. Nhưng mặc danh kỳ diệu Thượng Dung thì bạo phát một trận ôn dịch. Ôn dịch một chút, Thượng Dung mấy triệu người tánh mạng thu đến uy hiếp. Vẻn vẹn cách ly xác nhận cảm nhiễm thì có gần 500.000 người khoảng cách. Lạc Hà trong nước danh y đều là tiến đến. Nhưng y nguyên thúc thủ vô sách, làm một chỗ trấn thủ. Nếu như việc này không có cách nào giải quyết, Triệu Thành đã biết mình thúc thúc xuống tràng. Muốn ta cứu, một tiếng thanh âm lười biếng theo xe ngựa bên trong truyền ra. Triệu Thành trong mắt vui vẻ, lại là thân thể cung kính chỗ ngoặt xuống dưới. Khẩn cầu tiên sinh, cứu có thể, bất quá ta có điều kiện. Nhàn nhạt lời nói thanh âm truyền ra, sau đó một tờ giấy theo xe ngựa bên trong truyền ra. Lữ Lượng tiếp nhận, đưa cho Triệu Thành, cung kính nhận lấy. Triệu Thành nội tâm long đong mấy phần, đối phương liền 500 vạn lượng đều tiện tay thì ném. Hắn xách điều kiện, không nhất định có thể hoàn thành đây. Mở ra tờ giấy, nhìn một cái nội dung phía trên, Triệu Thành thần sắc không khỏi quái dị mấy phần, bất quá lập tức lại là lộ ra nét mừng. Tiên sinh, thế nhưng là chỉ là những thứ này, làm đến sao? Nghe được Trần Tiểu Minh như thế ngữ. Triệu Thành thở dài một hơi, do dự một chút, cũng là không có chậm trễ thời gian, trực tiếp thay thúc thúc của mình đồng ý. Tiên sinh, ta thay ta thúc phụ đáp ứng. Ân, đáp lại hai tiếng, xe ngựa bên trong không còn có thanh âm. Trần Tiểu Minh nhiều hứng thú nhìn thoáng qua trong tay tin. Hắn đi nơi nào không phải đi, Thượng Dung chi địa, cũng đúng lúc tiện đường. Chỉ là muốn thuyết phục hắn Trần Tiểu Minh, 500.000 người tánh mạng cũng không đầy đủ. Cho nên, hắn mới tăng thêm những cái kia điều kiện, đã đối phương đều đồng ý. Trần Tiểu Minh tự nhiên không ngại đi qua nhìn một chút. Đi thôi, trong miệng nhẹ nói một tiếng, Lữ Lượng chậm rãi lái xe ngựa hướng về ngoài cửa thành mà đi. Mà cổng thành nơi hẻo lánh chỗ. Một đạo tóc trắng phơ bà lão ngồi xổm trong góc, bẩn thỉu, trên tóc càng là có mấy cái cây cỏ dại, ánh mắt ngốc trệ, trong tay cầm một cây cỏ dại, trên mặt đất không ngừng mà hoạt động lên cái gì, trong miệng càng là thì thào nói nhỏ lấy, nhi tử, nhi tử. Khiến đi ngang qua người đi đường có chút đồng tình, xe ngựa theo hắn một bên đi ngang qua. Ngồi tại xe ngựa bên trong Trần Tiểu Minh thần thức quét qua. Lại là lắc đầu, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Thiện ác có báo, không đáng đồng tình. Đi, đi Thượng Dung, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới.